Thần thoại tái sinh, chương 21 Thiên Vân Môn. Phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn, dòng luân hồi mang hắn đi đến một nơi, không rõ thiên hà nào. Nó vượt khỏi chín thiên hà kia, đầu thai chuyển kiếp toàn bộ trí nhớ bị thanh tẩy, kiến thức thần thụ vẫn còn. Từ đấng sáng thế dặn dò chỉ hướng dẫn thôi, không nói ra tất cả mọi thứ phải để hắn tự hiểu. Hắn chuyển kiếp vào làm con của trưởng lão ngoại môn Thiên Vân Môn. Tuổi thơ cũng không gì tốt đẹp lắm, không ai coi trọng hắn. Chỉ có cha mẹ thương yêu lo lắng, vì linh căn của hắn là phàm căn, hắn chỉ thích những anh ở hòa táo phòng, thường xuyên đến đó vui chơi học hỏi nấu ăn, cũng đã 17 năm, lúc này đã trở thành thanh niên cao lớn, nhưng chúng bạn cùng lứa khi thường hắn, cha hắn cũng đau đầu về con mình đã cố gắng nhưng vẫn không tiến triển gì. Một buổi chiều nắng hạ, Quách Gia ngồi ở sân đào, nghĩ vì sao mình phế nhân đến vậy, lúc suy nghĩ không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Khi hắn thức dậy là một nơi khác, trong tay vẫn cầm trái đào chưa ăn, từ phía sau hồ nước có một lão nhân da nâu nứt nẻ râu tóc xanh mướt. Thần thụ chờ hắn lớn lên chịu chút khổ để sau này dễ dàng tiếu ngạo giang hồ. Nhưng từ lúc mới sinh ra, thần thụ đã nâng cao tuệ căn cùng thể xác cho hắn giống như kiếp trước. Một tiềm năng vô hạn, ngài là ai, chủ nhân cứ gọi ta là thần mộc, chủ nhân, đúng vậy, ta đã tồn tại trong người từ lúc mới sinh ra. Vậy ngài biết hết cuộc sống của ta à, đúng vậy. Để ta hướng dẫn ngài làm một ít việc, lấy hạt đào trồng xuống đi. Quách Gia nghe theo, vừa gieo xuống hạt liền nảy mầm đâm chồi không ngừng cao lớn. Ra hoa kết quả, một màn làm cho Quách Gia cái mồm không khép lại đờ si. Khác với bình thường cây đào này to gấp 3 lần, trái to bằng một tảng đá, liền bẻ thử một quả ăn. Khi vừa tiến nhập cơ thể, liền tỏa ra linh khí nồng đậm, thân thể phiêu bồng, thiệt thần kỳ, thần mộc thiệt thần thông. Cái này, thần mộc cô dám nói, sau này chủ nhân cứ tìm một cây nào đó vào trồng sẽ có thành quả. Giống đó đờ si chuyển thành dạng thần tối cao chất lượng. Bất cứ gì, vâng đúng vậy, nhưng ngài nhớ kỹ cô đờ si nói cho ai biết kể cả cha mẹ ngài. Vì nó là không gian trí bảo, nếu nói ra sẽ nguy hiểm, ta biết rồi, liền hái một nhánh ngũ hành thảo đưa cho hắn phục vụng. À, thân thể ta sao thế này, giờ chủ nhân là vũ giả ngũ hệ. Ngũ hệ, ta, thấy chỉ nhị hệ hoặc tam hệ đã là thiên kiêu rồi. Một hồi bất thần, nhìn thân thể mình tỏa ra năm quang rất đẹp, đa tạ, chủ nhân không cần khách sáo. Thần mộc vung tay lên, toàn bộ hơn 100 công pháp trong ảnh vàng, toàn tuyệt thế võ công. Ngài muốn luyện gì thì chọn một bộ, sau này thu gom hết công pháp cho ta thôn phệ rồi ta sẽ xuất ra một công pháp mới. Nhiều quá, phát tài rồi, vậy ta muốn ra vào trong này sao? Chỉ cần dùng ý niệm. Phúc, phúc, đờ si rồi, vậy ta muốn lấy vật gì chỉ cần ý niệm thôi à, đúng rồi. Để về nhà cái tối rồi, cảm ơn thần mộc, không gì chủ nhân, Dương Khiết chạy về nhà thấy mẹ và cha hắn đang hốt hoảng cô thấy con mình. Cha mẹ con đã về, Hải Nhi con đi đâu vậy, mẹ tìm con mệt muốn chết, cha mẹ nhìn đây, ha, xoẹt, xoẹt, ngũ hệ, Quách Tể giật giật kêu lên, cha thấy thế nào, con, làm sao đờ si vậy, ta tìm cách hơn mười mấy năm vẫn cô giúp con đờ si. Do may mắn thôi cha, vì ở thế giới này không tồn tại ngũ hành thảo, nó là vật nghịch thiên ở chốn này. Quách Gia giả bộ thọt tay vào áo, lấy ra hai cây ngũ hành thảo, cha mẹ phục vụng đi. Hai người nhìn thấy cây phát ra ngũ quang cao năm tấc rất đẹp. Xoẹt, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người đờ si khai thông cả ngũ hành, trong lúc vui mừng rồi lại lo sợ nói, còn tuyệt đối không nói với ai, nếu nhiều người biết rất nguy hiểm. Con biết rồi, còn đây, cha mẹ hãy ăn tăng cường linh lực tuổi thọ. Hắn móc ra hai trái đào, to che hết cái bàn phát ra linh quang vàng nhạt. Một màn kinh ngạc tiếp theo, hai người đứng không vững, biết là con mình đã có vật trí bảo, vừa ăn vừa dặn dò không đờ si cho người ta biết. Sau khi ăn hết, toàn bộ trái đào hòa tan vào cơ thể, hai người như trẻ lại, mái tóc xanh đen, gần cốt đờ si tôi luyện, nhất là cha hắn, rất phấn khởi, tưởng chừng con đường võ giả đã đứng ở đây. Chủ nhân xin cha ngài ít sâm và linh chi, cha cho con xin vài cây sâm linh chi đờ si cô. Đây, vừa lấy xong hắn về phòng đưa vào không gian cho thần mộc sắp xếp. Trong đêm thần thụ truyền vào não hải kiến thức âm dương nhãn để phòng bị những kẻ xấu xa. Hồi sinh quyết và vạn hóa thần công tăng khả năng phục hồi nhục thân lẫn linh lực. Đó là căn bản để tồn tại, thần thụ hiện tại, dùng quy tắc tự vận hành công pháp trên một bản thể theo ý muốn. Quách Gia không cần tiềm tu. Nó tự vận hành hoàn thiện hơn, đây là một bí mật, quy tắc là một trong những chìa khóa thay đổi quy luật tự nhiên. nếu vận dụng tối đa sẽ trợ giúp người đó đi đến tận cùng sức mạnh. Sáng hôm sau khi Quách Gia tỉnh dậy, giữa trán xuất hiện con mắt nửa trắng nửa đen, hắn muốn té xỉu khi thấy trong gương, liền thử ý niệm đóng mở theo yêu cầu, con mắt nhìn rất đẹp tỏa ra huyền quang, rồi đóng nó lại, Quách Gia thấy trong người như có nguồn năng lượng liên tục vận hành. Liền nhập cô gian, Đờ Si thần mộc giải thích, nghe hứng thú vô cùng, thần mộc sợ hắn đem khoe đồ vật, nên làm thành trà, để bớt đi sự chú ý, buổi sáng đang ăn sáng. Hắn nhìn thấy những suy nghĩ của cha mẹ, nhưng cô nói gì xem hết tất cả, hai người sợ sự quật khởi này sẽ mang đến tai họa. Thần mộc giúp cha mẹ ta tạo quy tắc hai bộ công pháp hồi sinh quyết và vạn hóa thần công. Không vấn đề, xoẹt, hai người giật giật, cảm giác như có luồng điện chạy vào thân thể liên tục từ từ cảm thấy thoải mái. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Quách Gia chắp tay sau đít bước đi tiêu sái, chạy lại đăng ký đệ tử ký danh, Đờ Si trưởng lão phát ngọc giản quy định toàn phái. Sau một hồi toàn bộ Đờ Si dung nhập, những người khi dễ hắn trước đây đều nhớ mặt, cô bao giờ giúp, trên đường từng người đều hiện ra suy nghĩ cô giấu Đờ Si hắn. Liền bày bán trà ô long, một bản hiệu đặt xuống. Ghi rõ công dụng tất tần tật, chỉ đổi huân công trong phái. Các sư huynh sư tỷ tụ tập lại, một chén 1000 huân công mắc thế. Huynh cự uống không hiệu quả cô lấy huân công. Hắn bưng chén nhỏ lên hớp một hớp, phành, vị sư huynh này vừa dùng xong liền đột phá từ vũ quân hậu kỳ đỉnh phong lên vũ sư sơ kỳ. Hắn gặp bình chướng quá lâu rồi cô ngờ uống một ngụm liền hiệu quả. Lật đật uống hết, linh lực tăng lên điên cuồng, bán ta một ly nữa. Cô Đờ Si, vì uống nhiều không tốt. Huynh về tu luyện tinh thuần lại rồi đến khi đỉnh phong tìm đệ. Như vậy căn cơ vững vàng hơn, Quách Gia cầm một cây quạt lông ngỗng chảnh trệ nói như một bậc trí giả. Đúng đúng ta quá sơ ý, đây 2000 huân công. Sau này giúp ta nhé, liền truyền qua hắn, 2000 điểm, tất cả xếp hàng, trật tự ai gây sự miễn bán Đờ Si rồi chảnh hạt ra vẻ, một màn làm thần mộc đau đầu, căn dặn gì quên hết, mà thôi dù gì cũng giấu cô Đờ Si, tới đâu hay tới đó. Sau buổi bán hàng, hắn thuê hai tỷ nữ hiền lành trong đệ tử tạp dịch làm người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới đâu ai cũng nhìn thấy, một tên quan liêu hết chỗ, còn lại toàn bộ mua công pháp tất cả, thần mộc thôn phệ đa số là ngũ hành thuộc tính nhiều. Quách Gia này cũng tốt bụng như kiếp trước, nhưng hay khoe khoang, lười nhát, thần mộc cô biết chủ nhân này sẽ gây ra tai họa gì. Tiến cảnh của hắn rất đều từ từ chậm rãi, mò vào không gian xem trong hơn 100 công pháp. Đại cước phiến, ngũ hành chỉ, phanh sơn nhất kiếm, thập bát LA hán quyền, long tượng mặc nhược công, cầm long chảo, long hành quyền, vô cực quyền, lôi công giáng thế, thần long hộ thể, băng long hãm thiên, thái sơn áp đỉnh, qua nhiều công pháp quá, ta sẽ luyện rồng hắc hắc, cửu ngũ chí tôn, thần mộc, ta muốn, cầm long chảo, long hành quyền, thần long hộ thể, long tượng mặc nhược công, băng long hãm thiên, có ngay chủ nhân, xoẹt, một luồng quy tắc vận chuyển liên tục. Ré, một con kim long bay quanh quần người hắn, Quách Gia lắng nghe hết công dụng từng công pháp, hết update 1, next update full, long thần hộ thể khi luyện đến đỉnh phong thân thể rắn chắc như kim long. Tỏa ra long uy vạn người kính ngưỡng, cảnh giới hiện tại của Quách Gia là vũ quân trung kỳ. Cảnh giới chia thành nhiều bậc, trên vũ quân là vũ sư, vũ tướng, vũ soái, vũ vương, vũ đế, vũ thánh, vũ thần, trong vũ thần chia ra 10 tầng, tùy người đạt đến giới hạn nào của chí tôn. Chưa rõ thông tin trong cảnh giới thần, với sức mạnh hiện tại là hắn không nên ra ngoài, nhờ loại thần trà mà hắn Đờ Si nhiều người bảo vệ. Quan hệ rất rộng, khi đến đại sảnh trong môn, trưởng môn cùng các vị trưởng lão đang họp bàn, hắn bước vào kính chào, rồi nhìn xem có sự việc gì. Biết Đờ Si Lưu bị chính quyền thục, đang bình định thiên hạ sau giặc Khăn Vàng và giờ Đồng Trác. Đang tuyển mộ binh lính, Lưu Bị là nhất đại kiêu hùng, tài trí có thừa, là tinh anh trong tuổi trẻ. Lại là dòng dõi Hán Thất, dưới trướng có quan vũ Trương Phi dũng mãnh phi thường. Đang thiếu một hiền chí, không biết đề cử ai, nếu sau này thành đại nghiệp, thì Thiên Vân Môn sẽ Đờ Si che chở hậu thuẫn, ta xin đi, mọi người nhìn về phía hắn, trưởng môn cười cười nói, tiểu gia con còn nhỏ, đây là đại sự không nên nói đùa, còn cô nói đùa, còn thông thạo binh pháp trận pháp ngũ hành độn thuật. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, liền nói ra tất cả hiểu biết. Từ nhỏ hắn rất thích đọc binh thư lịch sử trận pháp, nên hắn cầm cái quạt phe phẩy như những trí giả trước kia. Một hồi sau trưởng môn tin tưởng, rồi đề nghị đổi họ cô dùng tên thật, Gia Cát Lượng, cha hắn cũng có ý kiến, nếu như dùng tên thật ảnh hưởng dòng tộc, các thế lực đuổi giết, Sáng hôm sau, đích thân trưởng môn dẫn hắn đi thành Bình Nguyên, trước khi đi thần mộc tạo ra ngọc giản hai cái cho cha mẹ hắn. Để liên lạc bất cứ đâu, Bình Nguyên thành, lúc này Gia Cát Lượng cô cần trưởng môn nói giúp, để hắn tự tạo dựng lòng tin. Trưởng môn gật đầu, một cậu thanh niên cầm chiếc quạt phe phẩy bước đến chính phủ. Lúc này Lưu Bị đang làm huyên lệnh, trước phủ có đề bảng tuyển mộ, Gia Cát Lượng bước vào trong, bị hai tên lính cản lại. Đứng lại, phiền hai vị nói với huyện lệnh, ta muốn làm quân sư. Nhìn hắn có uy áp không bình thường, mặc dù cảnh giới thấp vũ quân nhưng khiến hai người nghe theo. Một hồi sau Đờ Si lệnh truyền vào, Gia Cát Lượng bước vào, một đại hán tai dài mặt tròn cao to vạm vỡ đang đứng quay người nhìn vào bức tranh. Phía sau là hai lực sĩ, người mặt đỏ và người mặt đen, nhìn là biết cô phải người thường. Tại hạ xin ra mắt chủ công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghiêng mình chắp tay nói, Lưu Bị quay lại nhìn, ta chỉ một huyện lệnh nho nhỏ sao lại gọi là chủ công. Thời đại này đã quá rõ ràng, quần hùng nổi dậy chiếm đóng khắp nơi. Chủ công là người hùng tài không lẽ còn ham hư danh huyện lệnh của đại hán hỗn loạn này. Sằng bậy, thần biết tội, Gia Cát Lượng xưng thần nhằm ý chỉ hắn là hoàng đế tương lai. Lưu Bị mặc dù la mắng nhưng không trách phạt, chứng tỏ có dã tâm. Ngươi tên gì? Thần tên Gia Cát Lượng, nguyện góp chút sức cho chủ công. Ngươi có thể đảm đương chức vụ gì? Thừa tướng, toàn lời đại nghịch bất đạo. Lưu Bị mang danh nghĩa phục hưng đại hán nên rất kiêng kỵ ra vẻ. Nhưng chủ công cứ cho thần làm quân sư, thần sẽ giúp chủ công bình định thiên hạ. Biết Lưu Bị sẽ phản bác nên hắn tiếp tục nói, bình định, lá gan ngươi lớn thật, không dám, chỉ là xem chủ công có dùng tại hạ cô. Ha ha, vậy theo ta không có gì cả, ngươi thiệt thòi rồi, cái trước mắt cô phải cái sau này, chủ công nhất định là long nhân chi quân. Ngươi, những lời này nói với ta thì Đờ Si, nếu để người khác e không hay, những suy nghĩ của Lưu Bị đều bị hắn đọc Đờ Si như trong lòng bàn tay. Vậy trước tiên ta nên làm gì? Chờ thiên hạ đại loạn, chủ công mới danh chánh ngôn thuận, trở thành một chư hầu. Vậy chờ đến khi nào? Đến khi vài thế lực hùng mạnh, lấn ép vua, lúc đó là thời cơ người mượn danh nghĩa hiệu triệu dân chúng. Hay lắm, rất hợp ý ta, vậy giờ làm gì? Trả huyện ấn đi tìm nhân tài, mời hai vị tướng quân cùng uống trà. Hắn mang bình trà ra mời, bốn người chụm lại bàn kế, càng nói khiến bốn người càng tin tưởng. Sáng hôm sau trả ấn bốn người phi mã chu du miền Bắc. Trà hôm qua giúp ba người tinh thuần linh lực thân thể tôi luyện. Cảnh giới ba y Lưu Bị là vũ vương sơ kỳ, giờ đã trung kỳ, càng về sau càng khó tiến cảnh rất chậm. Nghe ba người nói đương kim thiên hạ có thần lực Lữ Bố đạt đến vũ đế rất hùng mạnh. Đi theo giặc Đồng Trác, tình hình này chủ công nên gia nhập liên minh, để sau này dễ dàng thành một chư hầu. Bốn người chuyển đến nơi tập hợp của 18 vị chư hầu. Đại quân hơn triệu, chia thành 18 đạo của 18 thế lực. Cờ trống rợp trời, đến nơi bốn người báo xưng một thế lực, cả đám lính cười cợt, từ phía sau, các ngươi cười cái gì, người ta sau này chưa biết Đờ Si, cho họ vào, Tào Tháo, chủ công thế lực nguy, xin đa tạ. Lưu Bị cùng ba người cảm tạ rồi vào trong bang phát liều doanh. Như một chư hầu, cách trương.